Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ép tường. Diệp Thiên cùng Phương Viện thân mật cùng nhau lấy, hai người thân mật chặt chẽ cử động, sao ngọt ngào người yêu chỉ có hơn chứ không kém. Người phát tin tức gọi ta tới, muốn cùng ta thương lượng cái gì? Diệp Thiên đánh giá Phương Viện trong suốt mượt mà vành tay. Nhẹ giọng hỏi, Phương Viện thân thể mềm mại khẽ run. Hô hấp có chút ngưng trọng gấp rút. Người cùng Nhan Như Tuyết đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Ý vị thâm trường đáp lại nói. Tò mò hại chết miêu. Không phải biết, người tốt nhất đừng hỏi. Phương Viện có thể ngồi cho tới hôm nay vị trí này. Tuyệt không phải là bởi vì dung mạo kinh diễm, gợi cảm mê người, nàng là cái có não tử, hơn nữa còn rất nữ nhân thông minh. Nghe được Diệp Thiên lời này, Phương Viện lập tức ngậm miệng không nói, bầu không khí có chút giằng co. Ta đi, Diệp Thiên hôn một chút Phương Viện cái trán, đứng người lên, thâm tình nói khẽ, ta thời khắc chuẩn bị đem ngươi cận thân giao lưu. Ta rất thích người cái này loại hình nữ nhân. Phương Viện hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Giống như là hạ quyết định nặng đại quyết tâm giống như. Xin người nhắn dùng Nhan Như Tuyết. Ta nguyện ý lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Thiên sững sờ. Hắn theo Tô Tâm Di cái kia bên trong biết được. Cho tới nay Phương Viện đều bảo trì trung lập thái độ. Đưa thân vào Nhan Như Tuyết cùng Nhan Hoa Sinh trong hai người đấu bên ngoài. Yên lặng nhìn biến, ngươi vì cái gì đột nhiên cải biến lập trường? Bởi vì ngươi có thế để cho ta thoải mái, càng có thể áp chế ta hàn khí, làm đã kết hôn nữ nhân. Loại này phóng đãng lớn mật lời nói từ trong miệng nàng nói ra, cũng sẽ cho người cảm thấy kinh ngạc. Phương Viện vứt mị nhãn, cứ như vậy ta thì theo ngươi đứng tại cùng một trận doanh, về công về tư, cũng có thể làm cho ngươi ta quan hệ càng tiến một bước. Ta, cớ sao mà không làm đây? Diệp Thiên không còn gì để nói, nhanh chóng nhanh rời đi Phương Viện văn phòng, miễn lại phải bị Phương Viện cái yêu tinh này dây dưa không thả. Bạch Ngưng Băng theo Nhan Như Tuyết tổng giám đốc văn phòng đi ra. Một mặt buồn khổ. Nàng thực sự không làm rõ ràng được Khuynh Thành tập đoàn rõ ràng đã thành lập bộ phận bảo an. Vì cái gì Nhan Như Tuyết còn muốn thuê một cái cả ngày không có việc gì bảo tiêu? Đây không phải rõ ràng tại nhục nhã bộ phận bảo an tất cả thành viên sao? Vừa mới nhìn thấy Nhan Như Tuyết lúc, nàng cũng không có hướng Nhan Như Tuyết báo cáo buổi sáng Diệp Thiên tại bộ phận bảo an đại triển. Thần uy sự tình. Gánh không nổi người kia. Nàng càng nghĩ càng thấy đến giận không chỗ phát tiết. Bành một tiếng, Bạch Ngưng Băng đột nhiên cảm thấy chính mình đụng vào một khối tấm sắt thượng. Hạ ý thức dương mắt nhìn lên, một trương vui cười bỉ ổi gương mặt thu vào nàng tầm mắt. Diệp Thiên chính cười hì hì đứng tại trước mắt nàng. Vừa mới tâm sự nặng nề Bạch Ngưng Băng chỉ lo vùi đầu đi bộ, lại không chú ý tới phía trước tình huống, một đầu đụng vào mới từ trong thang máy đi ra Diệp Thiên trước ngực. Ta không có đem ngươi thỏ trắng nhỏ đụng đau đi. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhẹ giọng hỏi, làm sâu ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng trước ngực phong phú thỏ trắng. Hầu kết nhấp nhô, một bộ chư ca bộ dáng. Buổi sáng bị Diệp Thiên đùa giỡn lửa giận, còn không có lắng lại. Hiện tại Diệp Thiên lại nói năng lỗ mãng, không khác nào đổ dầu vào lửa, làm cho Bạch Ngưng Băng hai mắt đỏ thẫm, một bàn tay vung lên, vừa nhanh vừa vội hướng Diệp Thiên gương mặt quất đánh tới. Diệp Thiên cầm một cái chế trụ Bạch Ngưng Băng thon thon tay ngọc, còn hơi hơi dùng lực nắm một chút, chật chật tán dương, mềm mại hương trơn, như ôn hương nhuyễn ngọc. Xúc cảm thật tốt a, nếu có thể cả một đời như thế nắm, vậy liền quá tốt. Hỗn đàn, ngươi đi chết đi. Bạch Ngưng Băng như thiểm điện nâng lên đầu gối đỉnh hướng Diệp Thiên quần làm. Sau một khắc, Bạch Ngưng Băng đầu gối lại bị Diệp Thiên hai chân chết kẹp lấy. Rốt cuộc không thể động đậy, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy tà ác nụ cười. Một tay ôm lấy Bạch Ngưng Băng vòng eo, đem Bạch Ngưng Băng đẩy đến trên tường. Cô nàng, ngươi có phải hay không yêu mến ta? Bằng không, làm sao lại một lần tìm ta phiền phức? Diệp Thiên gương mặt xích lại gần Bạch Ngưng Băng. Hai người gần trong gang tấc nhìn nhau, khí tức đều phun ra tại lẫn nhau trên mặt. Ngươi muốn làm ta nữ nhân, đầu tiên đến sửa đổi một chút ngươi tính xấu. Ta thích ôn nhu như nước, đối với ta ngoan ngoãn phục tùng nữ nhân. Diệp Thiên ngón tay gãi Bạch Ngưng Băng cằm, giống như là đùa sủng vật giống như. Bạch Ngưng Băng lại cảm thấy một loại sỉ nhục. Hiện tại nàng bị Diệp Thiên chế chủ, chỉ cần Diệp Thiên nguyện ý, tùy tiện đều có thể đem nàng cho ép tường. Ngươi, ngươi tốt nhất, quy củ một chút. Bạch Ngưng Băng hít sâu một hơi, ấp úng nói, cùng Diệp Thiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, từ trên người Diệp Thiên tản mát ra mãnh liệt nam tính khí tức, làm cho Bạch Ngưng Băng đáy lòng rất quỷ dị dâng lên một tia dị dạng. Không khỏi hô hấp dồn dập, quy mô bao la hùng vĩ dãy núi kịch liệt phập phồng, phác họa ra từng đạo kinh hãi bảo nhãn cầu đường cong. Diệp Thiên cười hắc hắc nói, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không tìm Nhan Như Tuyết cái kia đàn bà cáo trạng đi? Không có, không có, làm cho tôn trọng bạo lực Bạch Ngưng Băng dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con miên. Dương, Diệp Thiên cảm thấy rất có cảm giác thành công. Diệp Thiên sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng hơi có vẻ bối rối đôi mắt. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi lại không thành thật, ta hiện tại liền đem ngươi, hắc hắc hắc, ngươi hiểu, đầy bụng ủy khuất Bạch Ngưng Băng ấp úng đem chính mình cùng Nhan Như Tuyết báo cáo. Nội dung, chi tiết không bỏ sót hướng Diệp Thiên thuật lại một lần. Chỉ những thứ này, Bạch Ngưng Băng tê thanh nói, Diệp Thiên nhíu lại lông mày, hắn tin tưởng Bạch Ngưng Băng nói là lời nói thật. Xoay chuyển ánh mắt, không có hảo ý nói, ngươi để cho ta hôn một cái, việc này coi như đi qua. Nhìn lấy Bạch Ngưng Băng kiều nộn muốn, trắng nõn như ngọc trong suốt da thịt, muốn nói Diệp Thiên không động tâm, đó là gạt người. Nhưng Diệp Thiên lời này cũng đơn giản là muốn trêu đùa một chút Bạch Ngưng Băng mà thôi. Bạch Ngưng Băng cũng không thèm đếm xỉa. Hỗn đản này một lần lại một lần khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Sau đó chém đinh chặt sắt phản bác. Không được, ngươi là người yếu, ngươi không có phản đối tư cách. Diệp Thiên lạnh lùng nói, ngoan ngoãn để cho ta sủng. Nói chuyện, Diệp Thiên bờ môi hướng Bạch Ngưng Băng khuôn mặt tiếp cận đi. Giờ khắc này, Bạch Ngưng Băng liền phản kháng chỗ trống đều không có. Hai tay bị Diệp Thiên chế trụ, đùi phải bị Diệp Thiên hai chân kẹp lấy. Hai người tư thế vô cùng không văn minh. Nàng vừa thẹn vừa giận, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Nếu là ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Diệp Thiên khẳng định tại Bạch Ngưng Băng ánh mắt bên trong bị giết chết hơn ngàn lần. Bạch Ngưng Băng chết hai mắt nhắm chặt. Nàng thề tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Thiên. Sau một lát, Bạch Ngưng Băng đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hai con ngươi, lại phát hiện Diệp Thiên đang đứng tại nàng 1 mét bên ngoài. Một mặt chính khí, hiên ngang lẫm liệt, ngươi thật giống như rất chờ mong nha. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, nhưng ta không phải là như thế người, ngươi mơ tưởng dùng thân thể thông đồng ta. Bạch Ngưng Băng thở một hơi thật dài. Diệp Thiên hành động đổi mới nàng đối không biết xấu hổ định nghĩa. Đồng thời cũng cảm thấy một trận may mắn. Muốn là Diệp Thiên thật đem chính mình cho ép tường. Lấy Khương Hùng tính khí. Khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem Diệp Thiên giết chết. Phi phi phi, hỗn đản này chết sống có quan hệ gì với ta? Ta sao có thể đối với hắn lòng sinh thương hại đâu? Hắn bị người đánh chết mới tốt đây. Bạch Ngưng Băng trong lòng một trận gào thét, mở ra thang máy, xông vào đi, không còn dám ở tại Diệp Thiên bên người. Nhìn lấy chậm rãi khép lại cửa thang máy, Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, một mặt vô tội tự lẩm bẩm, ta thật có đáng sợ sao như vậy? Ta là thiện lương người a, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, mỹ nữ gặp thì run chân tuyệt phẩm nam nhân tốt. Diệp Thiên trở lại phòng thư ký lúc, Tô Tâm Di tức giận nói, tổng giám đốc cho mời, Thanh Thiên Bạch Nhật, hơn nữa lại là ở công ty, muốn cùng ta thiếp thân giao lưu, vậy cũng phải các loại đến tối nha. Diệp Thiên nhàm chán trợn trắng mắt, tiến đến Tô Tâm Di bên tai, nịnh nọt nói, Tô Mỹ Nhân, ngươi cho ta để lộ điểm ý thôi, ta sẽ lấy thân báo đáp ngươi. Tô Tâm Di bị Diệp Thiên tức chết đi được, cưỡng ép áp chế trong lòng nộ khí, nắm lên trên tay viết ký tên đánh tới hướng Diệp Thiên. Nhanh đi, bớt nói nhảm, Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, tiếp nhận viết ký tên, quay người đi ra ngoài, hững hờ hướng, về, sau vung tay lên, viết ký tên nhẹ nhàng xuyên qua Tô Tâm Di cổ áo. Rơi vào nàng khe rãnh bên trong. A, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tô Tâm Di dương nanh múa vuốt quát lớn lấy. Văn phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt. Nếu không lời nói, Tô Tâm Di tiếng vang khẳng định sẽ để bên ngoài nàng đồng sự ý nghĩ kỳ quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.